Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 36, chưa bao giờ hối hận không lùi về sau. Mọi người đều biết, thực chiến đổi khí là cấm kỵ, bất luận thường quy thần, vẫn là nguy hiểm thần, tất cả đều tràn ngập thần tức, phủ lên không khí, vô khổng bất nhập. Tầm thường phong kín bình dưỡng khí cũng ngăn cản không được thần tức thẩm thấu. Chỉ có siêu phàm giả thân thể, bên ngoài thân bao trùm ý chí lực mới có thể ngăn cách thần tức. Mà thần tức một khi vào thể, sẽ sản sinh không gì sánh được đáng sợ thương tổn. Sở dĩ, siêu phàm giả chém giết thần chỉ, làm hết sức nín thở tác chiến. Bằng không nhiễm thần tức không khí vào miệng thì sẽ dẫn đến thân thể dị hóa. Nhẹ thì nội tạng tổn thương, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Mà hiện tại, đối mặt một tôn nguy hiểm thần, hí, Đường Hồng đổi nửa cái khí. Trong cơ thể bộ phận hàm lượng oxy đạt đến 1/2. Cùng lúc đó, bên trong thân thể cũng gặp phải thần tức ăn mòn, sản sinh kịch liệt đau đớn. Cùng với thương nhẹ thế, hoành, hoành, nguy hiểm thần vô giết mà tới, Đường Hồng chảy máu, lảo đảo, thần tức tính kéo dài phá hoại, lại tiếp tục như thế. Chỉ 3 giây, Đường Hồng sẽ trọng thương, chỉ có thể lựa chọn rút đi, tiếp cận 2 lần cực hạn sức chịu đựng yếu tố nhiều nhất gánh vác được một hơi. Đường Hồng đổi nửa cái khí, đây là lý trí lựa chọn. Không thể vì đổi khí đem mình làm chết ở chỗ này. Hắn liều mạng không giả. Tiền đề là phải có liều mạng tư cách. Thời khắc này, Đường Hồng nghĩ biết mình có hay không phần này tư cách. Sức của một người cùng cao ngạo vô song. Hai cái trạng thái có thể không chồng chất. Cao ngạo vô song có thể không miễn dịch thần tức vào thể thương tổn. Hiện nay xem ra vô pháp miễn dịch, Đường Hồng đã vết thương nhẹ. Sau một khắc, 2 đoạn hệ thống dòng tin tức lóe lên một cái rồi biến mất. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người hút vào thần tức, một người trị thêm 3. Leng keng, tàu ngộ thần tức xâm nhập, kích phát cao ngạo vô song. Kích phát rồi, 2 giả có thể trồng chất. Đường Hồng ánh mắt long lanh mãnh liệt chiến ý. Khóe miệng chảy ra máu, chung quy vẫn là vết thương nhẹ rồi. Cùng Đường Hồng dự liệu gần như, cao ngạo vô song không thể hoàn toàn miễn dịch thần tức thương tổn. Tham khảo dùng thần vật tài nguyên tình huống, ích lợi mới vừa sản sinh. Sau một khắc bài xích đi ra ngoài, thần tức vào thể ngay lập tức, với thân thể người thương tổn lớn nhất, lại sau này, dần dần yếu bớt. Thuộc về tính kéo dài thương tổn, cao ngạo vô song, quả thật có thể bài xích thần tức, thế nhưng không có cách nào miễn đi thần tức vào thể trong nháy mắt đó thương thế. Hơi suy nghĩ, ánh mắt chói lọi trong suốt, Đường Hồng cùng nguy hiểm thần gần người chém giết cùng nhau. Trong cơ thể hiện ra đau nhức, tư duy nhanh chóng chuyển động, oanh, Đường Hồng cúi người xuống, ngồi dậy. Dường như lò xo xúc lực đến mức tận cùng, gân cốt đều kéo đoạn, đột nhiên bắn bay nguy hiểm thần. Bình thường mà nói, ta chỉ có thể đổn nửa cái khí. Cao ngạo vô song suy yếu thần tức thương tổn, liều lĩnh lời nói, nhiều nhất có thể đổi 4 khẩu khí. Đây chính là nguy hiểm thần tức lĩnh vực, cố vấn cấp bậc cũng chính là trình độ này. Huống hồ, trừ phi là thân bất do kỷ, bằng không dựa theo siêu phàm giả tác chiến chiến thuật, hoàn toàn không cần như vậy, có thể thắng thần chiến, không cần làm như thế, nhất định phải thua thần chiến, làm như thế, chỉ có thể mức độ lớn tăng nhanh bại vong tốc độ. Gào, đó là thần chỉ thần ngữ, đến đây đi, kính dâng tất cả của ngươi. Nguy hiểm thần đặc hữu thánh âm truyền vào bên tai, chấn động đến mức Đường Hồng đầu loạn vo ve vang lên. Ý chí lực miễn cưỡng trấn áp, đã thấy ánh kim lóe lên, thần khu kia hầu như kéo ra một đạo tàn ảnh, mạnh mẽ đến cực điểm, thần lực mạnh mẽ oanh tạc không khí. Sôi trào mãnh liệt, thần tức làn sóng đến, phảng phất nộ hải cuốn lên sóng lớn, thân thể máu thịt làm sao ngang hàng. Đây là thần chỉ sức mạnh, lại như là toàn bộ đất trời vượt trên đến, như vậy cao thượng, như vậy thần thánh. Đường Hồng hướng phía trước bước một bước. Ngươi, ngày hôm nay, không qua được. Cắn chặt hàm răng, cắn ra máu, nghiêng người va chạm. Đường Hồng cứ là đứng vững, tôn này hình người nguy hiểm thần. Chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, lợi đều có chút buông lỏng. Gào, thần ngữ ở bên tai nổ vang. Cự thuẫn vung lên, nổ lớn đập một cái. Đường Hồng bị đánh bay, bay ngược hơn 10 mét, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đứng dậy, đứng thẳng, nghênh đón, huyết hoa bắn từng đóa từng đóa, xương ngực đều tách ra. Không có đỉnh cấp siêu phàm giả phối hợp Đường Hồng, có thể so với cố vấn cũng vô dụng. Thực lực chênh lệch quá to lớn rồi. Nguy hiểm thần giết tới trước mặt, Đường Hồng lại nổi lên thân, bay ngược mà ra, huyết hoa hỗn hợp hoa tuyết, rơi trên mặt đất lại vung lên, bắn lên nổ vang thanh âm cùng kinh đạo va chạm dư sóng. Phù phù một tiếng, cả người ném xuống đất, rơi dòng máu khắp người đều ngưng kết, đầu óc trống rỗng, bên cạnh bắn lên tuyết cùng máu. Hí, Đường Hồng đổi khí, khẩu thứ hai, đứng lên đến, thần thức vào thể, tạo thành thương tổn, lại một lần kích phát rồi cao ngạo vô song. Chiến vô bất thắng, chiến vô bất thắng, chiến ý ngút trời, càng chiến càng mạnh. Đường Hồng cuối cùng bạo phát, khả năng lần thứ 10, lần thứ 20 từ té ngã trên đất bò lên, đứng lên, đón nhận thần thánh ánh sáng. Thí thần chi nhận lập tức rút ra mũi nhọn, từ dưới đi lên, ở đó thần khu màu rượu kim mặt ngoài lưu lại một cái vết rạn nứt. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi rồi. Hai giả va chạm, gần người chém giết, thời khắc này vạn phần khốc liệt. Nhưng, bất luận làm sao, thân thể máu thịt chặn lại rồi tôn này thần khu. Một người cắn chết tôn nguy hiểm thần này, đóng ngực đỉnh núi, đùng, không biết bao nhiêu lần té ngã. Bò lên, Đường Hồng năm ngón tay trái trở nên vặn vẹo, đốt xương đều lộ ra. Chống đất, mặt không hề cảm xúc đứng lên. Đáng giá không? Đây là siêu phàm thế giới thường thấy nhất vấn đề. Không có cố định đáp án. Hí, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Đường Hồng đổi khí. Khẩu thứ ba, chiến. Đường Hồng đồng tử mờ mịt. Ánh mắt lại càng thêm lóng lánh. Chưa từng hối hận, chưa từng lùi về sau. Bao quát một đường này đi tới, bước vào siêu phàm thế giới, chưa bao giờ hối hận không lùi về sau. Xì xì, thí thần chi nhận cắt ở thần khu mặt ngoài, chém ra một vết nứt, đồng thời thần khu va chạm, phát điên bình thường thần thánh khiên tròn đẩy Đường Hồng bay ra hơn 10 mét. Hướng phía dưới mạnh mẽ đập một cái, đem Đường Hồng ném ở trên tuyết địa, khiên tròn lại dơ lên, biên giới hiển hóa ra tương tự răng cưa lưỡi dao sắc. Dưới đêm đen lóng lánh hàn quang, thẳng tắp chặt xuống, oanh. Một cái máu me đầm đìa bàn tay từ bên cạnh sấm đánh bình thường bắt tới, nắm lấy lưỡi cưa kia, che ở Đường Hồng cùng khiên tròn trung gian. Oanh, lại một cước đột nhiên dương lên, tia chớp màu đỏ rực rọi sáng mảnh này huyết địa, đá một cái bay ra ngoài khiên tròn, đạp xuống Đường Hồng trước người. Mã lập tam, chu quả đến. Oanh, hoa tuyết sụp ra, cuồng phong nộ hào, liệp phong giả bão táp trăm mét, phảng phất sắt bốn phía không khí mênh mông cuồn cuộn đụng tới. Gia tốc điên rồi vậy, tiếp tục gia tốc đến không thể tưởng tượng nổi cực hạn, 500 tấn khủng bố cự lực triệt triệt để bạo phát rồi. Giết, chí nguyệt giả mã lập tam âm thanh khàn khàn gầm nhè. Tuyệt mỹ nữ tử chu quả khuôn mặt kia cắt ra một cái thật dài vết thương. Huyết nhục lật lên, tóc tai bù xù như ác quỷ, Nàng nghiêm nghị rít gào, cùng tiến lên, chơi chết thần. Ầm ầm, ba đại cố vấn cấp bậc lại hợp lực, lại lần nữa cắn giết tôn thứ hai toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Chúng ta chưa bao giờ hối hận không lùi về sau. Cái kia, tầm mắt mơ hồ, Đường Hồng miễn cưỡng mở mắt, chỉ cảm thấy đại não sắp nổ tung, khắp toàn thân không có một nơi không đau nhức. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, sử dụng 19 hình thiết bị, thần lực truyền vào, nếu là bên cạnh không người, kích phát cao ngạo vô song, đem thần lực bài xích đi ra ngoài, vừa mới bắt đầu chữa trị thương thế toàn bộ nát tan hoặc nổ tung. Vậy hẳn là siêu phàm thế giới thảm nhất tử vong hiện trường. Mới vừa trị liệu, liền nổ chết, chết không thể chết lại. Này, có ai không? Đường Hồng dãy dụa ngồi dậy, cảm quan thác loạn, chu vi hình như không có người. Xong, lần này làm sao bây giờ? Nhược tiểu đáng thương lại bất lực. Đường Hồng không muốn chết, vẫn không có sinh con. Quên đi, ngoặc kép, ta ở trên mặt tuyết viết chữ. Đường Hồng linh cơ hơi động, nghĩ đến một biện pháp hay, đưa tay ra, quơ quơ, nhưng lại không khí lực nhúc nhích, viết chữ cũng viết không được. Thiết họa ngân câu, rồng bay phượng múa thư pháp hoàn toàn không thi triển ra được. Chết chắc rồi, hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Không nói gì đến cực điểm, nếu là liền như thế không còn, làm sao xứng đáng khổ cực dưỡng dục chính mình hơn 20 năm. Cùng chính mình đến trường đọc sách cha mẹ, còn có Phương Nam Tuân Nghiêu Hạ Xuyên cùng với Dư Minh những kia đối với mình mang nhiều kỳ vọng. Người, còn có Á Thánh hợp đồng tốt như vậy đãi ngộ, còn có siêu phàm thế giới chờ đợi, đúng rồi, còn có Vân Hải gian nhà kia. Ai, Đường Hồng có chút yêu thương nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi, kém chút quên, tình huống này, ta không phải đã sớm báo cáo quá sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.